Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, trang 406. Chúng ta cũng khá tốt, cùng các ngươi tách ra sau chúng ta đi trở về, cái kia dị năng chỉ có thể thi triển vài giây tới. Ta không nhớ rõ, tóm lại không đủ chúng ta dùng, bất quá quyền cũng không tính toán dùng bộ dáng. Hắn tưởng trở về, sau đó chúng ta liền đi trở về, mọi người đều kiêng dè tên cứ như vậy bị hắn tùy tiện nói ra, mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, lần đó đi sau, các ngươi như thế nào chạy ra tới? Ếch, chúng ta gặp được một người nam nhân, hình như là cái rất lợi hại gia hỏa, là khi đó xếp hạng thế giới đệ nhất dị năng giả. Sau đó lại gặp được tiếp căn cứ trưởng cầu cứu nhiệm vụ người, cười tủm tỉm đem sở hữu chuyện quan trọng toàn bộ tỉnh lược. Pet chỉ đem không quan trọng bộ phận nói ra, nhưng mà mọi người lại cho rằng đây là sự tình toàn bộ. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, các người cũng được cứu trợ, kia, rốt cuộc nhịn không được. Lấy Hải cầm đầu, rốt cuộc tiểu tâm hỏi ra bọn họ đồng thời nhất quan tâm một vấn đề. Kia quyển đâu? Pet liền, trên mặt tươi cười chưa biến, nhìn thoáng qua bên người quyển này. Đây là có ý tứ gì a? Theo Pet tầm mắt, mọi người ánh mắt lại lần nữa đồng thời dừng ở hắn bên cạnh tên kia trắng nõn tóc đen người trẻ. Tuổi trên mặt, kỳ thật sớm tại nhận ra Pet nháy mắt. Bọn họ mọi người liền đều chú ý quá tên này người trẻ tuổi qua, tuy rằng tuổi suy tính xuống dưới cùng quyền không sai biệt lắm, chính là diện mạo hoàn toàn bất đồng, chẳng sợ đều là tóc đen mắt đen, chính là hai người diện mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng mà đây là ở bọn họ lần thứ hai đem tầm mắt rời về phía trước sự, lúc này đây lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở đối phương trên mặt. Không tự chủ được mà đem hắn cùng trong trí nhớ quyển lại lần nữa nhất nhất đối ứng, kết quả chính là quyển, cái thứ nhất chần chờ mà kêu ra tiếng tới vẫn là Trần Sơn, tuy rằng hắn thoạt nhìn cao lớn thô cạch bộ dáng, nhưng mà hắn vẫn luôn là đội ngũ chung nhất cẩn thận. Cái thứ nhất nhận ra Pet người là hắn, hiện giờ cái thứ nhất nhận ra quyển người vẫn là hắn. Nhưng mà bởi vì diện mạo cùng trong trí nhớ quyển khác nhau quá lớn, hắn những lời này hỏi thật sự không xác định, nhưng mà quyển lại hơi hơi gật gật đầu, đã lâu không thấy. Hắn còn mở miệng đối hắn nói chuyện, nhưng mà nói chuyện thanh âm cũng không giống nhau, bất quá diện mạo không giống nhau tính cái gì? Thanh âm không giống nhau lại tính cái gì? Tồn tại liên hào. Tồn tại liên hào, lướt qua Pet, Trần Sơn lại lần nữa đem quyển ôm vào trong ngực. Sau một lúc lâu cảm giác được Pet tựa hồ ở kéo hắn. Hắn đơn giản lại lần nữa đem Pet cũng ôm ở trong lòng ngực, có hắn này vừa ra. Hơn nữa những người khác ở Trần Sơn thử hạ cũng xác định quyển thân phận. Mọi người tức khắc vây quanh đi lên, mọi người bao quanh đem quyển cùng Pet ôm, lúc này đây. Mọi người lại không liều mạng đè nặng nước mắt, nho nhỏ trang phục trong tiệm tức khắc tiếng khóc một mảnh. Cũng không hoàn toàn là tiếng khóc, còn có Trần Sơn cười ha ha thanh là được, lại khóc lại cười một hồi lâu. Đại gia lúc này mới lau lau nước mắt, sau đó đem Pet cùng quyển vây quanh ở trung gian, không sai. Lần này, bọn họ là thật sự đoàn tụ, tuy rằng thiếu Tiểu Lộ cùng bác sĩ. Bất quá có bọn họ đại biểu đối phương, mọi người cũng coi như cửu biệt gặp lại, một người không có thiếu, dưỡng gà lão gia tử các ngươi nhớ. Rõ đi, hắn cũng không có việc gì, bất quá hiện giờ không ở thành phố Ngũ Tinh, ếch, cũng chính là dị năng giả liên minh tổng bộ sở tại. Hắn tìm được hắn nữ nhi, hiện giờ cùng nữ nhi sinh hoạt ở không xa thành phố Đông Vọng. Nhiệm vụ lần này hắn không có tới. Bất quá hắn đối chúng ta nói, hắn tuy rằng tuổi lớn liên minh không thu hắn, chính là hắn sẽ ở thành phố Đông Vọng cố lên, vì vây quanh thế giới mà chiến, hắn gà cũng ở đâu. Bất quá không phải năm đó một nhóm kia, mà là mặt sau lớn lên Tiểu Kê, đã biết nơi này ngồi người chính là Quyền, mọi người nói chuyện liền lại không có gì băn khoăn, thẳng đem sở hữu sự tình đều nói ra. Cuối cùng, các người cũng là tiếp nhiệm vụ lại đây nơi này sao? Chờ đến nhiệm vụ lần này kết thúc, cùng chúng ta hồi thành phố Ngũ Tinh nhìn xem. A Hải đầy cõi lòng kỳ ký mà đối hai người kiến nghị nói. Kỳ thật, chúng ta năm đó góp vốn cho các ngươi cũng mua một bộ phòng ở đâu. Tuy rằng chỉ có một bộ đi, bất quá bên trong có hai cái phòng. Chờ đến trận này trận đánh ác liệt đánh xong, cùng chúng ta qua đi nhìn xem đi. Nếu chúng ta lần này đều có thể sống sót nói, hắn lại cười, các ngươi. Pet liền nghiêng đầu nhìn về phía hắn, liền thấy A Hải sang sảng mà cười. Lần này là chàng trận đánh ác liệt, tất cả mọi người biết, chúng ta cấp bậc, kỳ thật tới cũng có thể, không tới cũng có thể. Chính là chúng ta vẫn là nghĩ đến, này không phải cái loại này kiếm tiền kiếm tài nguyên nhiệm vụ, là quan hệ đến toàn nhân loại vận mệnh đại nhiệm vụ. Tuy rằng rất nguy hiểm, chính là lúc này luôn muốn làm chút gì, tựa như năm đó giống nhau. Cũng coi như vì chính mình vận mệnh nỗ lực qua. Hắn nói, khóe miệng hơi nhếch lên, Quyền cùng Pet lúc này mới phát hiện A Hải cùng Trần Sơn kỳ thật xinh. Rất giống, này đối hai anh em tuy rằng cao to, thoạt nhìn chính là chiến đấu hệ diện mạo, nhưng mà ánh mắt lại đều lộ ra một cổ thông minh kính nhi. Không phải giảo hoạt cái loại này thông minh, mà là có vẻ được xưng là cơ trí, cái loại này, các ngươi đâu? Các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải cũng là cùng chúng ta giống nhau nguyên nhân sao? Nói, hắn còn cười nhìn về phía hai người, này, kỳ thật hắn ngày hôm qua thật không đáp ứng cái kia lão nhân loại vận mệnh gì đó. Quan hắn chuyện gì? Pet trước này đối loại này giống như hiên ngang lẫm liệt người khinh thường mà cố. Đối cứu vớt thế giới như vậy mạnh miệng càng là hoàn toàn không có hứng thú, hắn chỉ đối thế giới. Khởi quá một lần tâm tư, đó chính là ở thật lâu trước kia nào đó ban đêm. Ở cái kia thật lớn màu trắng trong phòng, mặt hướng ngoài cửa sổ hắc ám, hắn hướng trong hư không vươn tay. Cũng vươn chính mình lớn nhất ác ý, muốn cùng thế giới này đồng quy vu tận ác ý, đương nhiên. Thế giới không có hủy diệt, hắn kia lớn nhất ác ý trực tiếp tham nhập một không gian khác. Tham hướng về phía Quyển thế giới, không có hủy diệt thế giới, nhưng thật ra đem Quyển từ một khác cái thế giới mang lại đây. Sau đó, hết chương.